Tiếng nước tí tách, chương 4, góc truyện audio.com. Viên Phi lâu không động tĩnh, chán đến chết tôi bắt đầu buồn ngủ. Vì vậy đóng CD nhắm mắt dưỡng thần, dần dần sâu ngủ gặm hết thần trí tôi. Trong thoáng chốc bên tai giống như còn thỉnh thoảng truyền đến tiếng giọt nước rơi. Trong chốc lát qua WC nhìn xem vòi nước nào chưa vặn chặt a, thực phiền. Nghĩ đi nghĩ lại, liền triệt để rơi vào mộng đẹp. Không biết qua bao lâu, giường chiếu truyền đến một hồi kịch liệt lay động. Tôi ngây thơ mở to mắt, chứng kiến Viên Phi từ tầng trên nhảy xuống. Lối đi nhỏ hẹp căn bản không thể làm động tác trên phạm vi lớn. Hắn lúc này bị cái bàn chặn, rơi không nhẹ, tôi vội vàng nhảy dựng lên. Mày điên à, cao như vậy lại dám nhảy xuống. Viên Phi ngẩng đầu, tôi bỗng nhiên hít vào ngụm khí lạnh. Giờ phút này Viên Phi hai mắt đầy tơ máu. Ánh mắt bất an sợ hãi nhìn về phía trên giống bệnh nhân tâm thần. Hắn kinh hoàng nhìn tôi, đột nhiên gạt tay tôi, thậm chí cả giày cũng chưa đi liền lảo đảo mở cửa chạy ra ngoài. Viên Phi, tôi vội vàng đuổi theo. Viên Phi liều mạng hướng đầu bậc thang chạy tới. Tôi chưa bao giờ thấy hắn bối rối thất thố như thế. Đành phải lớn tiếng kêu tên hắn dùng sức đuổi theo. Quá mức bối rối, hắn đột nhiên từ cầu thang ngã xuống. Tôi kinh hô một tiếng, trơ mắt nhìn hắn theo lầu ba lăn đến góc rẽ lầu hai. Viên Phi, ta vội vàng chạy vội xuống dưới. Vịn hắn ngồi dậy, không sao chớ, có hay không ngã. Viên Phi tựa hồ bởi vì cú ngã này mà quay về một tia tỉnh táo. Hắn hư thoát dựa vào tường dồn dập thở, đôi môi trắng bệch run rẩy không thôi. Viên Phi tôi cần cần rực rực đem thanh âm phóng nhẹ. Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì sao? Viên Phi vô lực lắc đầu, thập phần mệt mỏi nhắm lại hai mắt. Tôi thử nâng hắn dậy, chính là Viên Phi giống như liền khí lực đứng lên đều biến mất hầu như không còn. Tôi chỉ có thể nửa cõng hắn về phòng ngủ. Tôi không còn khí lực đưa hắn đem đến giường trên, đành phải trước đem hắn bỏ vào trên giường mục mộc. Tiếng kêu to vừa rồi đưa tới nhân viên quản lý. Tôi khờ cười giải thích nói Viên Phi từ trên giường té xuống. Không có ra chuyện khác, lại đặc biệt thanh minh tôi cùng hắn không có đánh nhau. Nhân viên quản lý lo lắng nhìn Viên Phi một chút, hắn giờ phút này bộ dáng khiến cho mọi người đều hơi bị lo lắng. Tôi tất bị nhân viên quản lý dặn đi dặn lại nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng bạn cùng phòng. Chờ hắn tỉnh sẽ đưa hắn đi y tế nhìn một chút. Tôi nhân cơ hội đem chuyện nước thấm trên tường nói cho nhân viên quản lý. Vì vậy hắn mở ra 309 kiểm tra một chút. Tôi nhân cơ hội hiếu kỳ thăm dò loạn nghiêng mắt nhìn. Bên trong hôi mông mông che kín cho bụi, khô ráo được có thể hít vào một mũi bụi. Không có khả năng có gì nước gì đó. Kỳ quái, nước rốt cuộc là từ đâu tới? Nhân viên quản lý đi rồi. Tôi chuyển cái ghế ngồi vào bên giường Viên Phi, cũng không dám buông lỏng nữa. Tí tách, lại một tiếng bọt nước. Tôi đang muốn đứng dậy đi WC nhìn một chút. Ai ngờ Viên Phi một mực yên tĩnh nhắm mắt đột nhiên kịch liệt run lên. Bỗng nhiên mở hai mắt ra, giống như bị cái gì làm cho càng thêm hoảng sợ. Tôi lại là thật bị hắn hù đến. Ánh mắt của hắn đăm đăm, thần sắc bối rối, hơn nữa toàn thân đều ở phát run, quả thực như bị chúng ta. Viên Phi, mày còn như vậy tao cũng mặc kệ. Chúng ta trực tiếp đi bệnh viện. Ánh mắt Viên Phi thật vất vả mới tập trung đến trên mặt ta. Yên lặng nhìn nửa ngày sau, thở hào hển mới chậm rãi bằng phẳng xuống. Viên Phi thanh âm của tôi lại lần nữa phóng nhẹ. Tôi cảm thấy được giờ phút này hắn giống như chim sợ cành cong. Một cái ho khan đều khả năng làm hắn thần kinh hỏng mất. Tao dẫn mày đi nhìn bác sĩ được không? Tôi dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên mặt hắn. Hắn đột nhiên cầm chặt cổ tay của tôi. Đôi môi run rẩy thật vất vả mới nói ra một câu đầy đủ. Đừng đừng đi, hảo, tao không đi, mày nếu là thật sợ cứ nắm lấy tay tao. Viên Phi hai tay gắt gao nắm chặt tay phải của tôi. Từ lòng bàn tay hắn chuyển đến khẽ run cũng không khỏi lây nhiễm tôi. Thần kinh vô ý thức căng thẳng, bắt đầu phân không rõ bàn tay rậm rạp mồ hôi rốt cuộc là ai. Không biết tiếng chuông vang lên mấy lần, tôi đã phân không rõ là đi học hay là tan học. Tay phải bị nắm được cơ hồ mất đi chi giác mới bị hắn chậm rãi buông ra. Hô hấp đã gần như vững vàng biểu hiện Viên Phi rốt cục đang ngủ. Tôi không có lập tức rút cánh tay đang run lên ra. Mà là dừng ở cái nhíu mày liền trong giấc mộng cũng vô pháp giãn ra của hắn. Rõ ràng minh bạch một việc, Viên Phi nhất định gặp được phiền toái. Hơn nữa rất lớn, ký túc xá bắt đầu náo nhiệt lên. Tôi nghĩ hẳn là ra về. Chẳng được bao lâu, lão đại bọn họ liền lục tục trở về. Chứng kiến Viên Phi nắm tay của tôi nằm ở trên giường mục mộc thì đều biểu hiện ra vài phần kinh ngạc. Tiểu Sán vẻ mặt giận dữ chạy trở về. Đại khái giận tôi cho nó leo cây. Nhưng chứng kiến bộ dáng Viên Phi, lại hướng tôi nhỏ giọng hỏi thăm tình huống. Đến buổi chiều hơn một giờ về sau, Viên Phi tỉnh lại, tôi đây mới đem cánh tay thu trở về. Lại tê dại được oa oa thẳng gọi. Viên Phi trên mặt mang vài phần quẫn bách, khóe miệng co rúm vài cái. Thật vất vả mới nhổ ra hai chữ nhỏ như mũi kêu. Cảm ơn, không có thành ý tôi chẳng muốn đáp lại. Đem cơm lão đại lấy về giao cho hắn liền buồn bực vùi đầu mãnh liệt ăn. Tuy đã lạnh, nhưng tôi sớm đã đói chết y nguyên ăn được lang thôn hổ yết. Viên Phi chỉ ăn vài miếng liền đem bát đũa vừa thu lại thập. Sau đó bò lại giường của mình tiếp tục ngủ. Heo nha, trong lòng tôi kêu một tiếng. Sau đó cười khẽ chạy tới phòng rửa mặt rửa cá men. Tí tách, tai của tôi dừng lại, không khỏi đóng vòi nước. Nhìn phòng rửa mặt không người chung quanh một vòng, tất cả vòi nước đều im lặng, không có bất kỳ một cái gì nước, tí tách, thanh âm thực gần, nhưng là một loạt vòi nước bên cạnh tôi cũng không có gì dị thường. Tôi lại chạy đến WC nhìn, van tổng đang chậm rãi tiếp nước, nhưng là ngoài rãnh nước lại phi thường khô mát, cũng không có dấu hiệu gì nước, tí tách, tôi trở mình mắt trợn trắng. Tính, quản nó, rửa hảo chén sau, tôi liền ổ đến trên giường Tiểu Sán cùng nó nhỏ giọng trò chuyện. Lão đại đang xem số học cao đẳng, Từ Bình ngủ chưa, Mục Mộc bởi vì vừa rồi Viên Phi chiếm giường nên giờ phút này tại trên giường Khổng Tố Lâm o o ngủ vùi. Khổng Tố Lâm thì tại viết thư cho người nhà, tôi vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua giường Viên Phi. Mặc dù đang tầng dưới thấy không rõ tình huống của hắn, nhưng là hắn hẳn là ngủ được rất an ổn, không có phát ra tiếng vang gì, hắn hẳn là không có việc gì đi, nhanh đến 2 giờ rưỡi, lão đại theo thứ tự đánh thức chúng ta đang ngủ được mơ hồ. Mọi người rửa mặt liền kết bạn lên khóa, tôi có ý theo sát Viên Phi đi cùng một chỗ, trong lòng âm thầm đắc ý lòng mình thật thiện lương. Thật sự là liền Bồ Tát đều muốn xấu hổ không bằng. Đáng tiếc con vượn chết tiệt kia chính là không nói một tiếng. Ngay cả tôi cố ý khiêu khích đều không có phản ứng. Trong mắt hoàn toàn không có ta, trắng trợn đả kích đến tính tích cực của tôi. Ta quản ngươi đi tìm chết, cực kỳ bại hoại tôi ngồi cách hắn rất xa, mọc lên không biết tại sao mà sinh khí. Lớp tiếng Anh buồn tẻ. Cô giáo tiếng Anh xinh đẹp thiên âm ngọt ngào của mình nói loại ngôn ngữ không phải ngôn ngữ nhân loại. Tôi nhàm chán vẽ vớ vẩn trên giáo trình tiếng Anh, chờ đợi chuông tan học vang lên. Nếu như tôi biết khi chuông tan học vang lên tất cả bi kịch sẽ mở màn thì tôi sẽ cầu nguyện thời gian vĩnh viễn dừng lại tại một khắc này. Tôi nguyện ý vĩnh viễn đều ở nghe tiết tiếng Anh chán nản này. Không ngừng. Không ngừng ở giáo trình tiếng Anh vẽ vớ vẩn, vòng đi vòng lại, vĩnh viễn tuần hoàn xuống dưới. Ít nhất như vậy, liền sẽ không phát sinh chuyện về sau. Khi tôi cùng Viên Phi còn có Tiểu Sán kết bạn trở lại phòng ngủ. Ngoài ý muốn chứng kiến Mục Mộc, Từ Bình đứng ở trước cửa không ngừng mà gõ cửa. Làm sao vậy, không mang chìa khóa, tôi cười nói, không phải, là bị người từ bên trong khóa trái. Mục Mộc vội la lên, gõ nửa ngày cũng không còn người ứng, vội chết người, cửa phòng ngủ chúng tôi ngoại trừ một cái chìa khóa an toàn người người đều có. Ở bên trong còn có một cái then cài cửa, một khi cài vào, trừ phi người ở bên trong mở ra bằng không đừng nghĩ đi vào. Chúng tôi còn Mỹ kỳ danh viết, bảo mật tư ẩn cuối cùng của 308. Tôi gõ cửa, lỗ tai dán trên cửa. Bên trong căn bản không có bất kỳ thanh âm gì. Không giống có người, chính là không có người then cài cửa sẽ không chính mình khóa lại. Là ai ở bên trong? Ngủ mơ hồ, ai ở bên trong, Ngô Phàm hay là Khổng Tố Lâm? Không phải lão đại, hẳn là lão tam, Mục Mộc biểu lộ thập phần bất an. Hôm nay khi đi học nó nói tráng váng đầu, sau giờ học sẽ trở lại, liền gì đó đều không cầm, tao thu thập gì đó sau lập tức gấp trở về, nhưng như thế nào gõ đều không người ứng. Lão đại đã đi gọi bảo an lại cửa, nếu lão tam đã hôn mê liền thảm. Tôi lập tức dùng sức gõ cửa. Khổng Tố Lâm, mày có trong đó không? Này, nói chuyện, không có được đáp lại tôi lại lần nữa dán trên cửa. Liều mình dựng thẳng lỗ tai, ý đồ có thể nghe được tiếng Khổng Tố Lâm rên rỉ hoặc tiếng vang khác. Đại khái do nét mặt của tôi hơi vẻ nghiêm trọng, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh trở lại, tĩnh đến có thể nghe được thanh âm tôi hô hấp. Sau đó, tôi nghe được trong phòng truyền đến một thanh âm cực kỳ bé nhỏ. Tí tách, giọt nước, tôi hồ nghi tiếp tục dựng thẳng lỗ tai lắng nghe, phi phi thường yếu ớt, nhưng là tôi có thể khẳng định quả thật là từ trong nhà truyền tới. Là loại thanh âm tiếng nước rơi xuống máng, là cái chén bị đổ sao. Tôi đơn giản quỵ đến trên mặt đất, thử theo dưới khe cửa nhìn xem tình huống trong phòng, chính là như thế nào cũng nhìn không tới. Cuối cùng, ta không thể không cả người quỳ rạp trên mặt đất hướng bên trong nhìn. Khổng Tố Lâm chết tiệt, tuần này cho mày giặt quần áo. Tôi trầm thấp mắng, mặt hoàn toàn dán trên mặt đất, rốt cục đem ánh mắt đầu nhập trong phòng. Thực sự lúc này sửng sốt, đỏ, màu đỏ phi thường nồng đặc, thật lớn một mảnh, nhuộm đỏ mặt đất dưới giường Khổng Tố Lâm, đỏ đến làm tôi mau cốt tủng nhiên, bởi vì đó là màu máu. Tí tách, tiếng vang nhẹ nhàng lại làm toàn thân tôi run lên, bởi vì trên mặt đất là một vũng chất lỏng màu đỏ. Sau đó, lại một giọt máu hồng bọt nước tí tách rơi. Tôi bỗng nhiên đứng dậy, căn bản không kịp đứng lên liền liều mình hướng lui về phía sau. Cho đến phía sau lưng đánh lên vách tường lạnh buốt. Tiêu Vũ, mày làm sao vậy? Trong phòng thế nào? Mày thấy cái gì? Tôi nhìn thấy gì? Đỏ đỏ là mực nước đỏ sao? Nhiều như vậy, đậm đặc như vậy, quả thực đỏ đến biến thành màu đen. Phẳng phất như chảy hết toàn bộ máu tươi một người. Đó là cái gì? Rốt cuộc là cái gì? Lục ca, anh không sao chớ? Tiểu Sán mang theo biểu lộ kinh hoàng liều mình lay động vai của tôi. Tôi lại cái gì đều nói không nên lời. Chỉ có thể hai mắt thẳng nhìn qua cửa chính đóng chặt. Toàn thân đều ở run nhẹ nhẹ. Không thể nào là máu như thế nào sẽ nhất định là mực nước nhất định là. Quản lý, bên tai truyền đến tiếng thét chói tai không khống chế được của Mục Mộc. Nét mặt của tôi dọa hỏng mọi người đi, chính là tôi lại không thể giả điềm nhiên như không bộ dáng cười lên. Tôi như bị làm định thân chú không thể động đậy. Lão đại mang theo hai bảo an chạy tới, bọn họ cầm cờ lê thật dài. Một người dùng sức đụng vài cái không có kết quả sau liền bắt đầu nạy cửa. Động tĩnh phòng 308 đưa tới người phòng khác. Rất nhanh chung quanh liền vây đầy một đám người. Líu díu chỉ trò, tôi chân thành hy vọng trong chốc lát bọn họ mở cửa sau. Khổng Tố Lâm liền cười lớn đi tới vỗ vỗ vai của tôi. Hỏi tôi có phải là bị hù đến, khi đó tôi sẽ hung hăng đánh nó một quyền. Mà tôi đại khái sẽ bị đoàn người cười nhạo một hồi rất lâu. Bạn học của nó vừa nhìn thấy tôi sẽ cười nhạo thần kinh của tôi cùng nhát gan. Người ngoài ban sẽ nói xem, người kia chính là Tiêu Vũ sợ tới mức chân nhuyễn đứng không dậy. Lại sau đó tôi khả năng sẽ bị liệt là một trong thập đại đàm tiếu toàn trường. Lại sau đó, ngay khi tôi miên man suy nghĩ, cửa bị cậy mở, tôi đờ đẫn nhìn bảo an xem ngây người tại cửa ra vào. Sau đó một tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê liệt theo trong miệng Mục Mộc hô lên. nhưng người đang hiếu kỳ chen chúc kia như đột nhiên nhìn thấy chuyện gì đó kinh khủng nhất thiên hạ phát ra từng trận thét gào. Tràng diện lập tức rối loạn, tất cả mọi người tại thét lên chạy như điên. Tiểu Sán không có đi xem trong phòng tình huống, nhóc chỉ là run rẩy ôm vai của tôi. Tôi vô ý thức đưa nhóc ôm đến trong ngực, lại như thế nào cũng ngăn không được run rẩy của nhóc và tôi. Vì cái gì tôi đã làm tốt ý định bị người chê cười cả đời, sự thật lại như cũ bày ra một mặt tôi tối không muốn thừa nhận. Cách chương.